Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207, chương 24. Kỷ luật tự giác tự báo. Không rõ sống chết Hà Thanh Phong. Mọi thứ đều kết thúc. Cự tuyệt đi, Thanh Phong. Tuy rằng ta không biết kỷ luật tự giác là ai, nhưng mà ta biết nó khẳng định đối với ngươi mà nói là một cái vô cùng trọng yếu người. Ta Bỉ Bỉ Đông cả đời này có thể gặp được đến ngươi, đã không có tiếc nuối. Hơn nữa ngươi đã nói phải để cho ta ngoan ngoãn chờ ngươi, cho nên ta nhất định sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi. Vô luận là ở đâu bên trong, Đông Nhi chính là rất biết điều. Gặp lại sau, Thanh Phong. Chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông dứt tiếng. Chỉ nghe hủy diệt một tiếng, thành toàn ngươi. Ngoặc kép, sau một khắc, trên bầu trời Bỉ Bỉ Đông chậm rãi biến mất. Uyển như hạt bụi bị gió thổi tán một dạng tiêu tán. Mà Hà Thanh Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông cứ như vậy tiêu tán tại trước mắt của mình. Hà Thanh Phong đôi môi hơi run rẩy. Tiếp theo hai hàng huyết lệ lưu lại. Ta muốn giết ngươi. A, nhưng làm sao Hà Thanh Phong như thế đều không cách nào tránh thoát hủy diệt giam cầm. Không có xử lý đi. Thực lực chênh lệch là tại quá lớn. Ngay cả hệ thống cũng không là đối thủ. Hà Thanh Phong lại tại sao có thể là đối thủ đâu. Kết quả sau cùng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ. Mà thấy một màn này mọi người cũng là rối rít không đành lòng quay đầu lại. Đặc biệt là Hồ Liệt Na cùng Tiểu Vũ. Dù sao Bỉ Bỉ Đông chính là Hồ Liệt Na sư phó cùng Tiểu Vũ mẹ nuôi. Liền đến ngay những người khác cũng đều bị Hà Thanh Phong thống khổ bộ dáng cho. Trong sạch Phong tiểu tử, ngươi nghĩ được chưa? Bản thân ngươi giao ra kỷ luật tự giác, ta tha các ngươi một con đường sống. Nếu như ta tự mình xuất thủ, kết quả là không cần ta nói. Thời khắc này Hà Thanh Phong cặp mắt máu đỏ, nổi gân xanh, điên cuồng quát, ta giao con mẹ nó. Có loại thả ra lão tử giết chết ngươi. Một khắc này, trong đầu liên quan tới Bỉ Bỉ Đông nhớ lại một chút xíu xuất hiện. Nàng cười, nàng đáng yêu, nàng nghịch ngợm một chút xíu vang vọng tại trong đầu hắn. Người chỉ có mất đi mới hiểu được quý trọng. Nhìn đến Hà Thanh Phong bộ dáng, trong đầu của hắn kỷ luật tự giác làm ra một cái quyết định. Chỉ thấy nó chậm rãi từ Hà Thanh Phong bộ não bên trong bay ra, đồng thời một đoạn văn cũng tại Hà Thanh Phong bộ não bên trong vang dội. Thanh Phong, rất cảm tạ ngươi mấy năm nay dọc theo đường đi bồi bạn. Thật xin lỗi, ta không thể tại bồi ngươi. Tương lai con đường, liền cần phải tự mình ngươi đi xuống. Ta có thể trở thành ngươi hệ thống, là may mắn của ta. Có thể gặp được đến ngươi, ta kỷ luật tự giác, không có tiếc nuối. Năng lực ta có chút, ta cứu bọn họ không được. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, như vậy mọi thứ liền còn có hy vọng. Phục sinh một người không phải việc khó, khó khăn là sợ ngươi vứt bỏ hy vọng, cho nên ngươi nhất định không nên buông tha. Ta tại trong đầu của ngươi để lại việc của người nào đó vật phẩm. Chỉ cần ngươi còn sống, hết thảy đều còn có hy vọng. Đi biến cường đi, cường đại đến có thể vãn hồi mọi thứ. Gặp lại sau, ta thân ái túc chủ. Hà Thanh Phong nghe trong đầu mà nói. Nhìn trước mắt ánh sáng màu trắng đoàn. Kỷ luật tự giác, ngươi muốn làm gì? Thật xin lỗi. Sau một khắc, kỷ luật tự giác chậm rãi bay hướng lên bầu trời. Kỷ luật tự giác, ngươi đây là tính toán vứt bỏ mình, đổi lấy tính mệnh của bọn hắn sao? Thật là khiến người cảm động hình ảnh. Hủy diệt âm thanh vang dội, kỷ luật tự giác âm thanh cũng vang lên. Cuối cùng có một ngày, các ngươi sẽ hối hận. Sau đó, một đạo khuếch đại lực lượng từ kỷ luật tự giác quả cầu ánh sáng bên trong phóng thích ra ngoài. Kỷ luật tự giác, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết ngươi làm như vậy kết cục? Hủy diệt, ta cùng ngươi không giống nhau. Nếu mà ta hy sinh, có thể đổi lấy túc chủ sống sót. Như vậy cái chết của ta cũng liền có ý nghĩa. Đây chính là ta và các ngươi chỗ khác nhau. Ngươi hiểu chưa? Hủy diệt. Sau một khắc, kỷ luật tự giác âm thanh bay về phía thương khung. Sau đó chính là một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ. Nhất thời một đạo bạch quang thoáng qua, cuối cùng một đạo vòng bảo hộ đem Đấu La đại lục bao bọc lại. Thanh Phong, ký ở ta, vô luận thân ở chỗ nào, đều không nên buông tha. Một cơn lốc xoáy hiện lên ở Hà Thanh Phong bên người, đem Hà Thanh Phong chỉnh người trực tiếp kéo vào, cuối cùng biến mất. Mà Hà Thanh Phong ý thức tiêu tán lúc trước, nghe Kỷ Luật tự giác mà nói, nước mắt vạch qua gương mặt, Kỷ Luật tự giác làm nổ mình hạch tâm. Quy lực mặc dù đối với hủy diệt và người khác không tạo được bao lớn tổn thương, nhưng lại đạt đến hai cái hiệu quả. Một là có thể ngắn ngủi ngăn cản hủy diệt và người khác. Hai là để cho Đấu La chỗ ở phía này vũ trụ ý chí thức tỉnh. Cho nên đạt đến khuyên lui hủy diệt và người khác. Tuy rằng hủy diệt và người khác có thoải mái hủy diệt vũ trụ lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là vũ trụ ý chí không có thức tỉnh vũ trụ. Nếu như hủy diệt vũ trụ ý chí thức tỉnh vũ trụ, sẽ đối với tự thân tạo thành mọi thứ phiền toái không cần thiết. Mà Kỷ Luật tự giác đã đem Hà Thanh Phong đưa vào thời không loạn lưu bên trong. Bởi vì hủy diệt đám người đã phong tỏa xung quanh mọi thứ, cho nên để cho Hà Thanh Phong rời khỏi, chỉ có thể đem Hà Thanh Phong ném vào thời không loạn lưu bên trong. Cho nên hắn cũng không biết Hà Thanh Phong trở lại nơi đó. Cho nên hắn mới có thể nói cho Hà Thanh Phong vô luận là ở đâu bên trong đều không nên buông tha. Chỉ cần hắn còn sống thì có hy vọng. Mà hắn Kỷ Luật tự giác đã chết, Hà Thanh Phong cũng biến mất. Hủy diệt và người khác không cần thiết vì Đấu La đại lục bầy kiến cỏ này mà tìm cho mình phiền toái. Không cần thiết, mà đây, chính là cuối cùng có thể cứu tất cả mọi người biện pháp. Đợi đến Kỷ Luật tự giác tự bạo uy lực còn lại sau khi kết thúc. Không muốn đến Kỷ Luật tự giác đã vậy còn quá cứng rắn. Tình nguyện tự bạo cũng không muốn bị chúng ta bắt lấy. Tà Ác bất đắc dĩ nói. Được rồi. Ngược lại Kỷ Luật tự giác cũng đã chết. Hạch tâm tự bạo đã không có hồi phục khả năng. Đi thôi, một lần này hành động cũng không tính là thiệt thòi. Tuy rằng mất đi phân thân, nhưng mà Kỷ Luật tự giác đã chết cũng đã đủ rồi. Hủy diệt, kia những người đó đâu? Oán độc nhìn đến hủy diệt hỏi. Mà hủy diệt lạnh lùng nói. Vũ trụ ý thức đã thức tỉnh. Lẽ nào ngươi vì một khu con kiến hôi mang lại cho bản thân phiền phức? Ngạch, dĩ nhiên không phải. Sau đó, một nhóm 5 cái hệ thống chậm rãi ly khai cái này cấp thấp vũ trụ. Lúc này Đấu La đại lục võ hồn điện trên đất trống. Đoàn người chán trường ngồi dưới đất. Từng cái trong thần sắc tràn đầy thống khổ. Bọn hắn vốn cho là mình trở nên mạnh mẽ liền có thể trợ giúp Hà Thanh Phong. Nhưng mà lại không nghĩ rằng một chút bận rộn cũng không có giúp. Cuối cùng ngược lại còn để cho Hà Thanh Phong sư phó Bỉ Bỉ Đông cùng đồng bạn Kỷ Luật tự giác chết. Rồi, hơn nữa liền Hà Thanh Phong bản nhân cũng là không rõ tung tích. Lúc này, vô luận là ai, đều trầm mặc, mà giải quyết xong phân điện các đại trưởng lão cũng rối rít trả lời võ hồn điện. Nhưng mà vừa nhìn thấy chán trường mọi người, mỗi một người đều bối rối. Bọn hắn đây là thế nào? Vừa về tới võ hồn điện Kim Ngạc liền hướng về phía bên cạnh U Vũ Hinh hỏi. Mà U Vũ Hinh tắc sắc mặt khổ sở nói ra. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông vẫn lạc. Hà Thanh Phong vậy. Mất tích. Không thể nào. Điều này sao có thể? Giáo hoàng đại nhân thực lực mạnh như vậy. Hơn nữa thánh tử thực lực càng là nghịch thiên. Bọn hắn làm sao sẽ vẫn lạc? Làm sao sẽ mất tích? U trường lão, ngươi là nói đùa có đúng hay không? Chuyện cười này có thể không tốt đẹp gì chơi. Kỳ thực, Kim Ngạc tâm lý đã có đáp án. Nhưng mà hắn không nguyện tin tưởng mà thôi. Kỳ thực không chỉ một mình hắn. Liền đến ngay những người khác cũng không muốn thừa nhận sự thật này. Sau đó, Tiểu Vũ cáo biệt mọi người. Trở lại tinh đấu rừng rậm. Nàng nói nàng phải đợi Hà Thanh Phong. Vô luận bao lâu? Sau đó, U Vũ Hinh ly khai võ hồn điện, nói là muốn đi tìm Hà Thanh Phong, cho dù đi khắp toàn bộ Đấu La đại lục, mà Trung Ly Thước cũng đang rời khỏi võ hồn điện, cùng U Vũ Hinh một dạng, hắn muốn tìm đến Hà Thanh Phong, cho dù dùng hết cả đời thời gian. Sau đó, Hồ Liệt Na trở thành võ hồn điện tân nhiệm giáo hoàng. Chu Trúc Thanh cũng lưu lại phụ tá Hồ Liệt Na, bởi vì các nàng phải đem Hà Thanh Phong võ hồn điện chăm sóc kỹ. Sau đó chờ Hà Thanh Phong trở về. Sau đó, Đường Tam mang theo những người khác đi tới thần giới. Hắn phát thề, hắn muốn trở thành đấu la đại lục tối cường ô dù. Thật tốt bảo vệ mình đại ca Hà Thanh Phong nơi quý trọng thế giới. Bên kia, từ thời không loạn lưu bên trong thoát thân Hà Thanh Phong đi tới. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.